Siêu cấp thần cơ nhân, chương 636, tế kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cười lạnh, tốt một thiên tài. Nói xong, Trần Nhiên vung tay lên, bốn phía mũi tên cùng ám khí tựu phô thiên cái địa hướng về Hàn Sâm bay đi, quả thực như là thiên la địa võng. Trực tiếp đem Kim Mao Hống gọi về trở về, Hàn Sâm thân hình chớp động tầm đó. Vậy mà theo cái kia thiên la địa võng y hệt mũi tên cùng ám khí tầm đó xuyên qua, không có một con ám khí có thể làm bị thương hắn. Trần Nhiên vốn cũng không có trông cậy vào những mũi tên đó cùng ám khí có thể làm bị thương Hàn Sâm, nếu là hơn 100 người phát ra cùng một lúc còn có thể, chút người này lại quá ít, nhiều lắm là thì ra là ngăn trở Hàn Sâm đi đến đường. Theo Trần Nhiên vung tay lên, một người nam nhân huy kiếm vội xông hướng Hàn Sâm, tốc độ nhanh kinh người, ba bước cũng đã vọt tới Hàn Sâm trước mặt, trong tay một thanh cự kiếm từ dưới đi lên chém ngược mà ra, rất có phá tan phía chân trời cuồng mãnh khí thế. Trần Nhiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, muốn trước quan sát Hàn Sâm thực lực đến cùng như thế nào. Bên cạnh hắn vốn có ba cái mở ra giải mã gen ADN đâu cường giả, nhưng đáng tiếc có hai cái đã bị chết ở tại trụ trời phía trên ngọn thần sơn, bây giờ có thể dùng là người cũng chỉ còn lại có đồng nhất cái. Bất quá đây cũng là Trần Nhiên thủ hạ người mạnh nhất, mặc dù là Hứa Đông Tiến cùng một cái khác mở ra giải mã gen ADN cường giả chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là cái này Hoàng Miễn đối thủ. Tuy nhiên không phải Trần gia người, nhưng là cái này Hoàng Miễn cũng là một luyện khí gia tộc truyền nhân, chỉ là cái kia Hoàng gia không có Trần gia danh khí lớn như vậy, truyền lại luyện khí phương pháp cũng không bằng Trần gia. Hoàng Miễn đi vào thứ hai nơi ẩn núp về sau, không thể liên hệ với người trong nhà. Lại bị thụ Trần Nhiên Hứa quan tâm, cho nên về sau cũng đã thành Trần Nhiên người. Hoàng gia luyện khí thuật tuy nhiên không thể xem như đỉnh cấp, bất quá cũng không có nghĩa là không mạnh. Hoàng gia luyện khí thuật sở dĩ không tính là đỉnh cấp, đó là bởi vì cái này luyện khí thuật quá chỉ một rồi. Tế kiếm thuật, cái tên này, nếu là ở trong liên minh nhắc tới, hay vẫn là có không ít người biết đến, đây là một loại một lòng làm kiếm luyện khí thuật. Bởi vì trong đó có thật nhiều không thể nói chỗ huyền diệu, cho nên rất khó cải biến thành bản mới siêu hạch cơ nhân thuật. Nói thí dụ như hoàng người nhà khi sinh ra về sau không bao lâu, mới vừa vặn có thể bò thời điểm, sẽ tương kỳ phóng ở một cái kiếm phòng ở trong. Trong phòng khắp nơi đều là kiếm, cái đứa bé kia chỗ đụng chạm đến thứ một thanh kiếm, liền đem hội. Sẽ làm bạn hắn cả đời, thanh kiếm kia được xưng là mạng kiếm. Mạng kiếm không phải cầm đến dùng cho chiến đấu, mà là dùng với tư cách mạng cơ, mỗi thời mỗi khắc đều ở mang theo trên người, dùng chi vì thần tu luyện luyện khí thuật. Rất nhiều người cho rằng, cái gọi là mạng kiếm chỉ là một chồng, ký thác tinh thần, cùng tu luyện luyện khí thuật không có chút nào quan hệ, nhưng là ở hoàng gia, cũng chỉ có những thiệt tình đó lấy kiếm vì thần nhân, mới có thể đem tế kiếm thuật luyện thành, thế cho nên mở ra giải mã gen ADN. Hoàng Miễn chính là một cái có thể tại thứ hai nơi ẩn núp tự mở ra giải mã gen ADN người hoàng gia. Tế kiếm thuật, uy lực không phải chuyện đùa, chỉ cần Hoàng Miễn trong tay có kiếm, cùng giai bên trong có thể đả bại người của hắn cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gần đây luyện không ít kiếm pháp, tuy nhiên không gọi được chuyên nghiệp, bất qua hắn song phi kiếm pháp vậy cũng xem như hết sức không sai. Nhưng khi nhìn đến Hoàng Miễn một kiếm chém ra, Hàn Sâm mới biết được cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Cũng không phải nói Hoàng Miễn một kiếm này thật sự có rất mạnh, nhưng là một kiếm này cho Hàn Sâm cảm giác tựu là Hoàng Miễn tựa hồ cùng kiếm trong tay hòa thành một thể, kiếm tựu là Hoàng Miễn chính là thanh kiếm. Cong, cổ thần thủy thú kiếm chặn Hoàng Miễn kiếm, tại mở ra giải mã gen ADN dưới tình huống, Hàn Sâm y nguyên cảm giác một cỗ kiếm lực vọt tới. Vậy mà lại để cho hắn khống chế không nổi lui về sau một bước. Hoàng Miễn hông của thân uốn éo, kiếm chảm hóa đâm, cự kiếm giống như độc long bình thường hướng về Hàn Sâm vọt tới. Hàn Sâm còn chưa bao giờ thấy qua có một người lại có thể bả kiếm pháp dùng là như vậy tự nhiên, đây không phải là kỹ xảo vấn đề, dù cho kỹ xảo, cuối cùng cũng chỉ là kỹ xảo. Mà Hoàng Miễn cũng đã thanh kiếm biến thành một phần của thân thể hắn. Như là như chân với tay chảy xuôi theo Hoàng Miễn huyết dịch đệ tam cái tay tựa như. Hàn Sâm lực lượng so Hoàng Miễn hiếu thắng, nhưng là Hàn Sâm một kiếm chém ra, vậy cũng là một kiếm lực lượng, mà Hoàng Miễn một kiếm chém ra, cái kia nhưng lại ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân một kích. Hàn Sâm thân hình chớp động, trong tay cổ thần kiếm thỉnh thoảng cùng Hoàng Miễn cự kiếm giao kích, lại bị Hoàng Miễn ép từng bước lui về phía sau. Tuy nhiên kiếm pháp, kỹ xảo chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng là Hàn Sâm lại đã rơi vào hạ phong. Nếu như không phải dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN, Hàn Sâm hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm lời nói. Hắn thậm chí cũng phải có chút ít thưởng thức cái này Hoàng Miễn rồi. Con, Hàn Sâm bị Hoàng Miễn ép, không thể không đem ngân xà kiếm cũng kêu gọi ra, dùng ngân xà kiếm chặn Hoàng Miễn cự kiếm. Song kiếm đối với một kiếm, Hàn Sâm song phi kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra, nhất kế kế sát chiêu liên hoàn mà ra, nhưng là vậy mà cũng chỉ cùng Hoàng Miễn chiến một cái ngang tay. Trần Nhiên ở một bên thấy được là giật mình vô cùng, Hàn Sâm tốc độ cùng lực lượng đều sâu sắc vượt quá tưởng tượng của hắn, là tối trọng yếu nhất hay. Vẫn là Hàn Sâm kiếm pháp, cả hai tay tất cả dùng một kiếm, lại có thể đồng thời sử dụng hoàn toàn bất đồng phong cách kiếm thức, như vậy nhất tâm nhị dụng năng lực thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn là, Hàn Sâm kiếm pháp lại có thể liên tục sử dụng tính dễ nổ chiêu thức, quả thực như là một bàn vô cùng sung mãn lực lượng động cơ vĩnh cửu. Như vậy kiếm pháp đáng sợ, nếu như đối thủ của hắn đổi thành những người khác, cho dù là đổi thành một cái cùng Hoàng Miễn không sai biệt lắm người tiến hóa, chỉ sợ lúc này thời điểm cũng đã bị Hàn Sâm đánh bại rồi. Thế nhưng mà Hoàng gia, tế kiếm thuật, lại có thể nói là đối với kiếm pháp nhất khắc chế luyện khí thuật. Tại cường đại như vậy, kiếm pháp dưới, Hoàng Miễn bằng vào, tế kiếm thuật, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, trừ người Hoàng gia bên ngoài, không còn có người khác có thể làm được. Quả nhiên là một cái kẻ phi thường đáng sợ, bất quá thì ra là như thế. Trần Nhiên âm thầm cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiên cũng không trông cậy vào Hoàng Miễn có thể đả bại Hàn Sâm, chỉ cần Hoàng Miễn hết sức ngăn chặn Hàn Sâm, người tiến hóa tố chất thân thể dù sao quá thấp, khó có thể thời gian dài mở ra giải mã gen ADN. Hiện tại Trần Nhiên chỉ cần chờ đợi Hàn Sâm thân thể đạt đến cực hạn, hơn nữa trong quan sát đối với Hàn Sâm năng lực giải, về sau hắn có thể buông lòng bắt lấy Hàn Sâm. Trần Nhiên đương nhiên là muốn bắt sống. Một cái chết Hàn Sâm đối với Trần Nhiên mà nói một điểm ý nghĩa cũng không có, hắn cần theo Hàn Sâm trong miệng đào ra những bí mật kia. Chỉ có một sống Hàn Sâm, đối với Trần Nhiên mới là hữu dụng. Về phần Hàn Sâm có thể hay không mở miệng, Trần Nhiên tuyệt không lo lắng, hắn có một vạn lẻ một chung. Chồng, biện pháp có thể cho Hàn Sâm mở miệng, hắn thậm chí hy vọng Hàn Sâm có thể muộn một chút mở miệng, có thể ưỡn lên lâu một chút, như vậy mới càng có niềm vui thú. Hàn Sâm đối với cái này cái Hoàng Miễn thật sự có chút ít bội phục, rõ ràng lực lượng cùng tốc độ cũng không bằng hắn, kiếm pháp kỹ xảo cũng không bằng song kiếm đều xuất hiện Hàn Sâm, nhưng là Hàn Sâm tựu là áp bất tử hắn. Bằng hữu, đây là ta cùng Trần Nhiên ân oán, ngươi làm sao khổ vì hắn bán mạng, nếu như ngươi không phải là người Trần gia, vẫn là hiện tại tựu rút đi đi. Hàn Sâm mở miệng nói ra, ta đã cầm Trần lão tiền, vậy thì nên vi Trần lão làm việc. Hoàng Miễn kiếm trong tay liên tục, Trần Nhiên lộ ra một cái nụ cười khinh thường, ở trong mắt hắn xem ra, Hàn Sâm đã sắp muốn không được, cho nên mới phải mưu toan dùng ngôn ngữ đả động Hoàng Miễn. Cách chương.